Vô thượng thần đế 359 chương 3572 tường mạc bên trong đối với Mục Vân. Nguyên Thanh y càng thêm hiếu kỳ. Dạng này một vị tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc. Chỉ là vì cái gì tại Mục Vân đến giới vương trước, chưa từng nghe nói đại diễn hóa long trận long khiếu Mục Vân một câu uống xong. Nhất kiếm chém ra. Đại trận bên trong đảo đảo thiên địa giới lực tại lúc này bị điều động, phóng hướng thiên địa ở giữa. Nguyên Thanh y đám người, giờ phút này cũng không trì hoãn đều tụ tập lại một chỗ. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Đi một câu uống xong. Bá bá bá thanh âm vang lên. Từng đảo tiếng xé gió. Tại lúc này truyền ra tới. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn về phía hậu phương. Chỉ gặp Mục Vân thôi động đại trận. Bao phủ lại phạm vi ngàn dặm chỗ. Kia từng cái thạch đầu cự thú. Tại lúc này muốn xung phong ra. Có thể lại là vô kế khả thi. Nguyên bản bọn hắn tốc độ liền không nhanh. Giờ phút này lại bị Mục Vân ngăn cản. Căn bản bất lực chặn lại. Hơn 10 đạo thân ảnh chạy ra nơi đây bay về phương xa. Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân. Cũng là nhìn không được nói. Chia tay 3 ngày. Lau mắt mà nhìn không giả. Có thể là ngươi. Lại là nhường ta cảm giác bất khả tư nghị. Mạc Tử Diễm cười hắc hắc nói. Kia là tự nhiên. Ta cùng Mục Huyên khoảng thời gian này. Một mực tại cùng một chỗ. Mục Huyên một mực nhường ta lau mắt mà nhìn đâu đối với cách này. Mục Vân lại là cười cười. Không có nói nhiều. Nhìn bốn phía thiên địa thương mang, nhật nguyệt ảm đảm. Đi nơi nào Nguyên Thanh Y nghe đến lời này. Lại là nói. Chúng ta có cùng Vương Minh Khải Sư Huyên cùng Vương Minh Uyên Sư Huyên liên tiếp biện pháp. Chỉ là hai vị Sư Huyên đến bây giờ đều không có hồi phục ta. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Có thể ngay tại giờ phút này, Nguyên Thanh Y lại là biểu lộ cổ quái. Hồi phục ta sớm không hồi phục. Muộn không hồi phục. Hiện tại hồi phục Nguyên Thanh Y không bao lâu. Thần sắc hơi động. Nói. Hai vị sư huyên mang theo mấy người. Ngay tại cách chúng ta ngoài 50 dặm. Một mảnh cung điện bên trong. Cung điện Mục Vân gật đầu nói. Đã như vậy. Đi xem một chút đi tốt Nguyên Thanh Y vào giờ phút này. Cũng là kiểm kê nhân số. Trừ Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm, hết thảy 17 người. Cách này 17 người bên trong, giới thần cảnh giới, hết thảy 7 người, mà giới tôn cảnh giới thì là có 10 người. Nguyên Thanh Y giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Thấp giọng nói. Mục Vân. Sự tình có lẽ không đơn giản. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi cùng Mạc Tử Diễm hai người. Tự bảo vệ mình vì chủ. Không đơn giản Mục Vân nhìn về phía Nguyên Thanh Y. Lại là cười cười nói. Chỉ giáo cho lần này. Càng nghĩ. Ta luôn cảm giác. Có phần vấn đề. Nguyên Thanh Y lần nữa nói. Ban đầu. Hai vị sư huyên nói với ta. Nhường ta đi cứu người. Ta cũng không nghĩ nhiều. Có thể là vừa vặn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai vị sư huyên. Đã sớm thu đến tin tức của ta. Có thể là cho tới bây giờ mới hồi phục ta. Điểm ấy liền càng mâu thuẫn. Trừ phi là gặp được nguy cơ, không có thời gian nói cho chúng ta biết, hoặc là gặp được kỳ ngộ, không nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ. Nguyên Thanh Y từ từ nói, có lẽ là ta lo ngại đi. Mục Vân giờ phút này cũng là an ủi, đừng suy nghĩ nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, 19 người tại lúc này, lao vùng vụt mà ra. Mấy chục dặm khoảng cách, đối với 19 người mà nói, mấy chục dặm khoảng cách cũng không tính là gì. Mà giờ khắc này, Nguyên Thanh Y, Mục Vân đám người thân trước, nhìn một cái, phảng phất một mảnh tường mạc, xuất hiện tại mấy người thân trước. Tại thời khắc này, mọi người đều là cảm giác được một cỗ cường đại áp bách đánh thẳng tới. Nơi này, tại thời khắc này, Mạc Tử Diễm Đồng Dung nói thần kỳ. Đúng vậy a, Mục Vân giờ phút này cũng là hết sức kinh ngạc. Đúng là rất thần kỳ vào giờ phút này. Cho dù ai đều là cảm giác được kia một cỗ thần mê khó lường cảm giác. Đại gia tại lúc này đều là chuẩn bị lên. Nguyên Thanh Y giờ phút này nhìn một chút Hồ Hành cùng Lữ Yến hai người. Hai người vừa xoay người rời đi, liên hệ còn dư 10 người. Không bao lâu, Quy Nguyên Tông 17 người, 10 đạo thân ảnh bị cách biệt. Nguyên Thanh Y mở miệng nói: "Chư vị, ngươi nhóm tại giới tôn cảnh giới, nơi đây hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Cho nên, ngươi nhóm 10 người tạm thời tại bên ngoài chờ lấy, chúng ta đến bên trong mặt lại nhìn. Nếu như an toàn, chúng ta thông chi ngươi nhóm. Nếu như nguy hiểm, ngươi nhóm chớ tiến nhập." Vào giờ phút này, 10 người nhất nhất gật đầu. Nguyên Thanh Ngọc lúc này mới nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm. 9 người tại lúc này phi tốc hướng phía trước. Đạo đạo quang mang dũng động ở giữa, 9 người xuyên qua kia tựa như ảo mộng tường mạc, tiến vào một thế giới khác ở giữa. Đập vào mắt chỗ là một tòa cung điện. Mỗi một tòa cung điện vung vức, đại khai đại hợp, khí thế trầm mùng. Tại phía trên cung điện kia, thiên địa đều là bị từng đạo quang mang bao phủ. Nơi đây giống như trong nhân thế thiên cung tiên cung, mờ mịt hư vô. Cho dù là mấy người đều tại địa phương này, vẫn như trước là cảm giác hư vô mờ mịt. "Ngươi hai vị kia sư huyên đâu?" Mục Vân mở miệng nói. "Cùng ta đến." Nguyên Thanh Y giờ phút này dẫn mấy người tiến vào chỗ sâu. Quanh đi quẩn lại phía dưới, tại địa phương này hư vô mờ mịt cảm giác dần dần tiêu thất. Chỉ là mỗi nhìn một cái, nơi đây đều là lộ ra cực kỳ bất phàm. Kia cung điện mỗi một góc đều là chế tạo cực kỳ tinh xảo, cho người cảm giác siêu phàm thoát tục không nói, càng là khá có ý mới. Cuối cùng, Nguyên Thanh Y dẫn mấy người tiến vào chỗ sâu. Một tòa cung điện trước, Nguyên Thanh Y đột nhiên dừng lại. Mà tại lúc này, đại điện cửa điện cũng là mở ra. Một thân ảnh thò đầu ra, nhìn thấy Nguyên Thanh Y đám người, lập tức vẫy vẫy tay. Tiến nhập đại điện bên trong, cửa điện quan bế. Có thể là đại điện dài 100 mét phía trên, 10 điểm rộng lớn. Mà lại điện bên trong, từng khỏa hạt châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng đại sảnh. Sư huyên Nguyên Thanh Y nhìn thấy một người trong đó đi ra phía trước, kích động nói: "Vương sư huyên, ngươi nhóm, ngươi nhóm không có sao chứ?" Thanh niên kia dáng người khôi ngô, tóc dài buộc lên, nhìn rất là già dặn. "Vương Minh Uyên sư huyên đâu?" Nhìn thấy kia người, Nguyên Thanh Y nhìn chung quanh buồn bực nói. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm cũng là dò xét bốn phía. Cái này cái hẳn là Vương Minh Khải mà đại điện bên trong. Bốn phía nhìn một cái, ước chừng 10 mấy người, đều là giới thần cảnh giới. Đám người này chiến lực tại cái này Đông Hoa cổ thành bên trong có thể không tính thấp. Đại ca hắn thủ thương. Vương Minh Khải song quyền nắm chặt nói: "Bị Kinh Lôi Tông đám kia hỗn đản thương. Thương thế như thế nào?" Nguyên Thanh Y nhìn không được nói: "Không hề tốt đẹp gì, hiện tại đại ca chính mình đang bế quan." Vương Minh Khải tiếp tục nói: "Bất quá kia Kinh Lôi Tông Liễu Sam Vân cũng không dễ chịu, thương thế không thể so đại ca nhẹ." Nguyên Thanh Y thần sắc lo lắng, lần nữa nói: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đầu tiên chờ chút đã, đại ca thương thế khôi phục một ít đi. Chúng ta đã phái người nhìn chằm chằm Kinh Lôi Tông đám người kia. Nếu như hắn nhóm động, chúng ta liền xuất phát. Hắn nhóm không dùng, nhất định là Liễu Sam Vân tại khôi phục thương thế. Chúng ta cũng không dùng." Nghe đến lời này, Hồ Hành nhìn không được hỏi: "Vương Minh Khải sư huyên, đến cùng là tình huống như thế nào?" Vương Minh Khải từ từ nói: "Chúng ta tại địa phương này phát hiện thanh ly xích hỏa." Thanh ly xích hỏa lời này vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc. Hiển nhiên tại chỗ mỗi một vị đều là bị cái tên này cho kinh đến. Vô Thượng Thần Đế 359 chương 3573 nữ có ý nam vô tình. Thanh ly xích hỏa có giá trị không nhỏ. Bực này hỏa diễm không thuộc về nguyên hỏa, nhưng là đối với võ giả công hiệu lại là một ít nguyên hỏa đều thay thế không được. Thanh ly xích hỏa có thể thiêu đốt võ giả hồn phách, nhưng là cách này loại thiêu đốt cũng không phải là thương tích tính thiêu đốt, mà là đối với võ giả hồn phách bên trong tụ tập tạp chất tiến hành tước đoạt. giới tôn cũng tốt, giới thần cũng được. Cho dù là giới chủ cảnh giới, đối với cái này thanh ly xích hỏa đều là 10 điểm coi trọng. Dù sao, hồn phách ngưng tụ, hồn phách tăng cường, đối với bất luận cái gì cảnh giới võ giả đến nói, đều là vô cùng trọng yếu. Vương Minh Khải nhìn về phía Nguyên Thanh Y, lần nữa nói, thế nào chỉ có mấy người các ngươi rồi những người khác đâu? Nguyên Thanh Y vội vàng nói, ta lo lắng nơi đây nguy hiểm, cho nên nhường giới tôn cảnh giới đệ tử tại bên ngoài chờ đợi, đi đem bọn hắn tìm trở về đại gia tề tửu đi, nếu không nơi đây nguy hiểm, không biết hội ra loạn gì. Vân Vương Minh Khải nhìn một chút mấy người còn lại, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm trên thân. Hắn nhóm là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Nguyên Thanh Y giải thích nói, Mục Vân, Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, Mạc Tử Diễm, Mạc gia tử đệ, là hắn nhóm xuất thủ cứu chúng ta. Mà lại ta cùng Mục Vân đã sớm quen biết, là cái đáng tin người. Mục Vân giới thần hậu kỳ cảnh giới, lại là giết Khải Bê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Khải Nguyên huyên để hai người. Mạc Tử Diễm càng là giới thần đỉnh phong cảnh giới, thực lực cũng rất mạnh. Cho nên ta mời hắn nhóm cùng chúng ta nhất đạo tiến nhập nơi đây. Vương Minh Khải nhìn một chút Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm, gật đầu cười nói, đã là Thanh Y tin tưởng người, chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Nguyên Thanh Y lần nữa nói, Vương Minh Uyên sư huyên thương thế như thế nào, ta có thể đi xem hắn một chút sao? Đi theo ta. Một câu rơi xuống, Vương Minh Khải mang theo Nguyên Thanh Y hướng phía gian phòng bên trong mà đi. Giờ phút này, Hồ Hành cùng Lữ Yến mang theo Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người đến đại điện một bên dưới trướng nghỉ ngơi. Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải là thân huyên đệ sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hồ Hành cười nói, Vương Minh Uyên sư huyên giới thần đỉnh phong cảnh giới, tại chúng ta Quy Nguyên Tông bên trong cũng là ít có danh hào thiên kiêu. Nguyên sư tỷ đối Vương Minh Uyên sư huyên có thể là tâm có sở thuộc, tâm có sở thuộc? Mạc Tử Diễm vội vàng hỏi. Nguyên Thanh Y thích Vương Minh Uyên, a tông chủ chi nữ, yêu tông môn thiên kiêu. Đây chính là nhất đoạn giai thoại. Nghe đến lời này, Hồ Hành ho khan một cái, thấp giọng nói, nhưng là Vương Minh Uyên sư huyên tựa hồ vô ý. Chập chập. Mạc Tử Diễm cảm thán nói, nữ có ý, nam vô tình a. Lữ Yến nghe đến lời này lại là quát, ngươi chớ nói nhảm. Vương Minh Uyên sư huyên hữu tâm yêu nữ tử, cũng là chúng ta Quy Nguyên Tông thiên kiêu, chỉ là nữ tử kia một lần ra ngoài nhiệm vụ chết rồi. Mạc Tử Diễm nghe đến lời này vội vàng nói, nói nhanh lên một chút xem, nói nhanh lên một chút xem. Mục Vân liếc qua Mạc Tử Diễm, không có nói nhiều. Cái này ra hỏa không nhìn ra, cái này bát quái không bao lâu dừng lại tại cung điện tường mạc bên ngoài, đệ tử cũng đều bị triệu tập mà tới. Chung vào một chỗ, ước chừng 40 người đội ngũ, giờ khắc này ở đại điện nội ngoại. Nguyên Thanh Y từ sau điện xuất hiện, hai mắt ửng đỏ, nhìn về phía Mục Vân, Hồ Hành mấy người, gật đầu miễn cưỡng cười một tiếng. Mạc Tử Diễm thầm nói chập chập, xem ra Vương Minh Uyên sư huyên thủ thương không nhẹ a. Hồ Hành lại là nói, ta vừa rồi nghe ngóng, Kinh Lôi Tông Liễu Sam Vân, Hứa Tường Sinh, Tề Phan ba người cùng Vương Minh Uyên sư huyên, Vương Minh Khải sư huyên mang người gặp gỡ, nghe nói là tại cung điện chỗ sâu trong một vùng núi, hai phe đánh lên, Liễu Sam Vân thủ thương không nhẹ, Vương Minh Uyên cũng thủ thương. Chỗ kia hiện tại hai bên tất cả lui ra đến. Mạc Tử Diễm khó hiểu nói, thế nào lui ra đến rồi? Bực này tình huống dưới, Kinh Lôi Tông còn có Hứa Tường Sinh cùng Tề Phan, hai người bọn họ đối đầu Vương Minh Khải là ưu thế a, lui cái gì? Hồ Hành lần nữa nói, bởi vì đại gia phát hiện thanh ly xích hỏa có thể là có một ít hoang thú sinh hoạt tại thanh ly xích hỏa cái khác sơn mạch bên trong, cái khác ngược lại là dễ nói. Có một cái quái vật khổng lồ, nghe nói có giới chủ thực lực. Hai bên đều tổn thất một cái giới thần đỉnh phong sức chiến đấu. Ai cũng đối phó không kia cường đại hoang thú. Liền đều lui. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm im lặng nói kia làm gì ban đầu đánh lên trước giải quyết hoang thú chính là. Hồ Hành cùng Lữ Yến giờ phút này cũng là có phần không biết trả lời thế nào. Nguyên Thanh Y giờ phút này lại là đi tới. Nói. Đông Hoa vực bên trong. Kinh Lôi Tùng. Quy Nguyên Tùng. Ngọc Đỉnh Viện. Mạc gia tứ phương thế lực. Lẫn nhau sinh tồn ở một tòa vực giới bên trong. Địa vực tương giao. Thế lực hoặc nhiều hoặc ít tồn tại ma sát. Hoặc lớn hoặc nhỏ tranh đấu. Hàng năm đều phát sinh. Đệ tử cùng đệ tử. Trưởng lão cùng trưởng lão. Bao nhiêu năm rồi, ăn oán thăng cấp, giao chiến thảm liệt, chém giết thảm liệt. Cho nên hai tông đệ tử lẫn nhau đều là gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thù hận. Vương Minh Uyên sư huyên tiền nhiệm thích nữ tử, chính là chết tại Kinh Lôi tông đệ tử trong tay, hai phe gặp mặt. Tự nhiên là đánh lên thì ra là thế. Mục Vân lắc đầu. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Nói chuyện hợp tác cái rắm vào giờ phút này. Nguyên Thanh thở ra một hơi. Phấn chấn tinh thần nói. Chư vị. Sửa đổi một lát. Chúng ta ra ngoài. Ra ngoài làm gì cái này trong cổ cung. Có lẽ không chỉ dãy núi kia bên trong có bí mật. Từng tòa cung điện. Cũng là rất bí ẩn. Nguyên Thanh y tiếp tục nói. Vương Minh Uyên sư huyên dưỡng thương. Kia Liễu Sam Vân cũng phải dưỡng thương. Nhưng là chúng ta những người khác. Cùng một chỗ nhàn lấy cũng là nhàn lấy đi cái khác trong cổ cung nhìn xem. Thuận tiện có người trấn thủ sơn mạch chỗ. Nếu là Kinh Lôi Tông đệ tử tiến nhập. Chúng ta cũng muốn lập tức xuất phát hiện tại. Hai phe là hình thành một loại ăn ý. Xem ra đều là muốn đợi ở Liễu Sam Vân cùng Vương Minh Uyên chữa khỏi vết thương thế lại nói. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm nghe đến lời này thì là ánh mắt hơi sáng. Cái này trong cổ cung cổ quái, làm người ta trong lòng hiếu kỳ. Hiện tại đi thăm dò nhìn cha nhìn. Đương nhiên là tốt nhất Mục Vân. Mạc Tử Diễm. Hai người các ngươi độc lập hành động cũng được. Mang mấy người cũng đi. Ý như thế nào chúng ta còn là độc lập hành động đi, Mục Vân cười nói. Nếu là Quy Nguyên Tông đệ tử gặp được nguy hiểm. Chúng ta cũng có thể chi viện tốt giờ phút này. Nguyên Thanh Y bắt đầu phân phối đệ tử đội ngũ. Ba người nhất tổ. Năm người một đội. Rất nhanh liền phân phối xong. Ghi nhớ. Đại gia dò xét cổ cung. Nếu là gặp được nguy hiểm. Tự mình cầu viện. Không nên tùy tiện nếu là cùng Kinh Lôi Tông đệ tử phát sinh xung đột. Ghi nhớ chiếm lý. Chúng ta liền không sợ vâng lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này phân tán ra tới. Mạc Tử Diễm như tên trộm đi theo Mục Vân đi ra cung điện. Chúng ta đi đâu tùy tiện xem một chút đi, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Lần nữa nói. Dù sao chúng ta đối với chỗ này cũng không phải hiểu rất rõ. Đụng phải cái gì là cái gì tốt, Mạc Tử Diễm thở dài nói. Trên thực tế ta muốn tìm cách địa phương. Đem hòn đá kia hấp thu. Nhìn xem có thể hay không kiến tạo đạo thứ nhất giới chủ sân thượng ngươi hấp thu không, Mục Vân thản nhiên nói. Đã hấp thu một khối. Một câu rơi xuống. Mạc Tử Diễm ngẩn ngơ vô thượng thần đế 359 chương 3574 bốn bức họa. Hai kiếm thức ngươi chừng nào thì hấp thu, Mạc Tử Diễm là thật sự bị kinh đến. Hắn đạt được thổ hoàng thạch khối mới bao lâu, hắn hiện tại cũng không có bắt đầu hấp thu đâu. Mục Vân thế mà đã là hấp thu một khối liền khoảng thời gian này đi đường. Nhàn lấy cũng là không có việc gì. Liền hấp thu một khối. Hiệu quả không tệ. Thực khiếu ở giữa. Đã là bắt đầu kết nối. Đi đường ngươi không cần cẩn thận cảnh giới bốn phía sao, cần a kia ngươi. Nhất tâm đa dụng không được sao. Mạc Tử Diễm không muốn nói chuyện. Người so với người làm người ta tức chết. Đại khái chính là ý tứ như vậy đi, Mục Vân giờ phút này. Lại là nhìn về phía Mạc Tử Diễm. Lần nữa nói. Kỳ thật. Ta phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì, khoảng thời gian này đến ta cảm giác ta càng ngày càng thông minh. Mục Vân chân thành nói, đối võ đạo chi lộ, nhận thức càng ngày càng rõ ràng, tu vi đề thăng càng lúc càng nhanh. Theo đạo lý nói, cảnh giới đề thăng, cảnh giới càng cao, thiên phú không thay đổi, đề thăng là càng chậm. Có thể là ta lại là càng nhanh. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm trợn trắng mắt. Ý của ngươi là ngươi thiên phú càng ngày càng tốt rồi u vinh quy quy mơ? Không muốn mặt Mạc Tử Diễm một câu rơi xuống, tốc độ tại lúc này tăng tốc. Hắn không muốn cùng với Mục Vân. Nguyên bản đúng là nhìn chúng Mục Vân thiên phú, lại nhìn thấy Mục Vân thực lực cường đại, mà lại mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, cho nên mới lựa chọn cùng Mục Vân kết nhóm. Chỉ là hiện tại nhìn cái này ra hỏa không chỉ là thiên phú tốt, thực lực mạnh, còn hắn không muốn mặt. Có người sẽ nói chính mình thiên phú đề cao sao, ngay thẳng như vậy khoe khoang, còn là lần đầu tiên gặp. Vào giờ phút này, hai người kết đội tại trong cổ cung, nhìn xem bốn phía, cẩn thận kiểm tra thực hư. Bên kia Mục Vân đột nhiên mở miệng, đem Mạc Tử Diễm giật nảy mình. Làm sao ngươi biết cảm giác? Mạc Tử Diễm quyết định không hỏi thêm nữa Mục Vân. Hỏi một câu, đà kích một cái. Cái này người quá không muốn mặt. Hai người dừng lại, đến bên trái một tòa trong cổ cung. Nơi đây cung điện kiến tạo kiểu dáng 10 điểm đặc biệt, vung vức bên ngoài. Mỗi một tòa đại điện điện bên ngoài đỉnh chóp đều là sông thẳng tới chân trời. Từng tòa cổ cung nói chung đều là như thế, rất khó coi ra cái gì địa phương khác nhau. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn bốn phía, thần sắc mang theo vài phần cẩn thận. Mạc Tử Diễm không hỏi, cũng là toàn thần cảnh giới. Hai người đẩy ra cửa điện, một cỗ bụi bặm khí tức đập vào mặt. Kia bụi bặm khí tức khiến người ta cảm thấy thể nội khí tức đều là bình ổn xuống tới, tựa hồ áp chế hai người. Vào điện bên trong, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đại điện bên trong trống rỗng. Chỉ có đại điện chỗ sâu, trên vách tường, bị khắc họa ra bốn bức tranh chữ. Hai người tới vách tường trước, nhìn xem kia tranh chữ, thần sắc bình tĩnh. Kiếm như núi, người như trụ, người đi đầu kiếm, kiếm đi sơn. Kia bức thứ nhất câu chữ, loạn thất bát tao, căn bản không có áp vận. Bức thứ hai thì là một bức họa điêu khắc ở trên vách tường, họa bên trong chỉ có một tòa sơn. Bức thứ ba thì là một bức họa, họa bên trong chỉ có một con sông. Bức thứ tư thì là chữ, lại là một đống loạn thất bát tao câu. Mạc Tử Diễm nhìn chỉ chốc lát, nhìn không được nói, cái gì loạn thất bát tao? Là kiếm quyết. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Kiếm quyết u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói. Bức thứ nhất là khẩu quyết. Bức thứ hai. Bức thứ ba là chiêu thức ý cảnh. Bức thứ tư là khẩu quyết. Hết thảy hai chiêu hai thức, Mạc Tử Diễm giờ phút này là thật sự không hiểu được. Mục Vân lại phảng phất là đắm chìm đến trong đó, không lên tiếng nữa. Từ từ, Mạc Tử Diễm phát hiện vách tường kia bên trên chữ viết phảng phất là sống lại, mà bức tranh đó bên trong sơn hà cũng bắt đầu chuyển động. Sơn tại lúc này tựa hồ muốn đứt gãy, sông tại lúc này tựa hồ muốn trùng thiên mà lên. Giờ khắc này, Mạc Tử Diễm ánh mắt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Sơn sống rồi, thủy sống rồi mà từ từ. Theo Mạc Tử Diễm ánh mắt kinh ngạc, kia sơn kia thủy thế mà là dần dần biến hóa, tăng trưởng. Trong khoảnh khắc, Mục Vân hai ngón tình kiếm, nhất kiếm chém ra, khí thế bàng bạc. Kiếm khí gào thét, xông vào sơn bên trong. Rõ ràng là bích họa bên trong sơn. Mạc Tử Diễm giờ phút này nhìn lại, lại cảm giác giống như là sống đồng dạng. Kia sơn phảng phất gần ngay trước mắt, bị Mục Vân trực tiếp chặt đứt. Ngay sau đó, Mục Vân lại lần nữa nhất kiếm chém ra, kiếm khí oanh minh bộc phát ra. Kia nước sông tại lúc này trực tiếp ném ra, phóng hướng chân trời. Oanh! Mạc Tử Diễm giờ phút này nhìn không được bước chân lui lại, thân hình lảo đảo. Chuyện gì xảy ra mà từ từ ở giữa kia một cỗ khí tức bá đạo tại lúc này tiêu thất? Mục Vân an ổn đứng vững chỗ, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. tình huống như thế nào? Mạc Tử Diễm vội vàng nói. Không có việc gì. Mục Vân cười cười, nói, hai chiêu kiếm thức, học xong mà thôi. Cái gì? Mạc Tử Diễm ngẩn người. Học xong thật giả? Trên thực tế, không chỉ như vậy. Giờ phút này, Mục Vân tay cầm thiên ấm thần kiếm, thể nổi khí tức, giây lát ở giữa ngưng tụ. Kiếm hơi động một chút, mà kia một cỗ khí thế tại lúc này, giây lát ở giữa bộc phát ra. Kiếm thể uy năng trước đó kiếm thể tam đoán, hiện tại là kiếm thể tứ đoán, kiếm thể tiến thêm một bước. Cái này khiến Mục Vân toàn bộ người đều hơi hơi chấn động. Tứ đoán kiếm thể kiếm thuật uy năng đủ để xứng đôi bình thường kiếm thể võ giả 4 lần. Bực này 4 lần lực bộc phát có thể là hết sức kinh người. Mục Vân giờ phút này lại lần nữa nhìn về phía kia tứ phó điêu khắc ở trên vách tường tranh chữ, hơi run lên. Có thể lưu lại này tranh chữ người, chỉ sợ kiếm thể đã là đến tứ đoán phía trên, thậm chí là thất sen, bát sen, cửu đoán cấp bậc kiếm thuật cường giả. Ngươi làm gì? Mục Vân giờ phút này nhìn xem, vậy cơ hồ là dán tại trên vách tường Mạc Tử Diễm, giật mình. Ta thế nào cái gì cũng nhìn không ra? Mạc Tử Diễm giờ phút này mở miệng nói. Ngươi không có kiếm thể, khó mà lĩnh ngộ. Mạc Tử Diễm càng là ngẩn người. Mẹ kiếp, lại bị xem thường rồi, xem ra cái này trong cổ cung, ngược lại thật sự là đủ thần kỳ. Mục Vân nhìn về phía Mạc Tử Diễm, cười nói, có lẽ, ngươi thật có thể đến giới chủ cảnh giới. Mạc Tử Diễm lại là bĩu môi, chính hắn bao nhiêu cân lượng, hắn còn là biết đến. Đến giới chủ, vẹn vẹn là ngưng tụ đạo thứ nhất giới đài, đều là khó như lên trời, hắn đến bây giờ. Ngưng tụ giới đài, thực sự là quá khó. Kia 3 khối thổ hoàng 4 khối, có lẽ triệt để hấp thu, hội gia tăng cơ hội tương đối. Hiện tại Đông Hoa cổ vực bên trong, không có đến giới thần giới tôn, đều đang nghĩ đến giới thần cảnh giới. Đến giới thần cảnh giới, đều là đang nghĩ lấy đến giới thần đỉnh phong. Mà đạt tới giới thần đỉnh phong cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là nghĩ đến chủ bị ngưng tụ giới đài. Hiện tại phải chăng đến giới chủ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không. Trên thực tế, dù là hiện tại có kia mấy người có thể đến giới chủ cảnh giới, hắn nhóm cũng sẽ không tới đạt. Không dám ai biết bên trong không gian này áp chế phải chăng còn tồn tại, nhưng là cái này không phải chậm trễ những cái kia giới thần đỉnh phong cảnh giới võ giả bắt đầu chuẩn bị. Mạc Tử Diễm hiện tại cũng là đi đến một bước này. Đi địa phương khác xem một chút đi. Nếu là ta có thể lĩnh ngộ một bước lên trời, kia liền sảng khoái u vinh quy quy mơ. Hai người vừa muốn rời đi, giờ phút này đại điện đại môn bên ngoài lần lượt từng thân ảnh lại là đi đến. Vô thượng thần đế 359 chương 3575 đánh giết Tề Phan, kia lần lượt từng thân ảnh khí thế cảnh giới nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm cũng là thần sắc lãnh đạm. Đi thôi. Mục Vân không có nhìn mấy người, chỉ là giờ phút này kia mấy thân ảnh bên trong lại là đi ra 2 người, nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm. Chậm đã, trong đó một tên thanh niên tại lúc này thần sắc lạnh lùng nhìn về phía 2 người, trên mặt nghiêm nghị, thần sắc mang theo vài phần cảnh giới thần sắc. Chư vị, ngươi nhóm đến chúng ta đi có vẻ như không có vấn đề gì chứ? Mạc Tử Diễm giờ phút này lãnh đạm nói. Lôi kéo giống như cái giới chủ, tất cả mọi người là giới thần cảnh giới, phách lối cái gì là không có vấn đề gì. Thanh niên kia giờ phút này ngôn ngữ bình thản nói. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi nhóm, tại địa phương này phát hiện cái gì? Không hề phát hiện thứ gì. Nghĩ phát hiện cái gì, chính mình đi phát hiện đi. Mạc Tử Diễm không thèm để ý nói. Đám người này không có gì tốt đồ vật. Lời này vừa nói ra, thanh niên kia lại là thần sắc lạnh lẽo. Khẩu khí không nhỏ. Tại nơi này cũng đừng dựa vào chính mình thân phận gì. Đắc tội chớ nên đắc tội người, nếu không chết tại địa phương này, liền xem như thông thiên bối cảnh cũng vô dụng. Lời này đối chính ngươi đi nói đi. Mục Vân giờ phút này cau mày nói. Nơi đây vô chủ, Ngươi nhóm nhìn các ngươi. Chúng ta biết chúng ta. Ngăn lại chúng ta hỏi lung tung này kia. Vốn là rất nhận người phiền lời này vừa nói ra. Thanh niên kia thần sắc lập tức lạnh lùng đáng sợ. Muốn chết một câu uống xong, vừa sải bước ra thanh niên tại lúc này xuất thủ. Mà cùng lúc đó, hắn thân bên cạnh một người khác cũng là xuất thủ. Hai người trực tiếp thẳng hướng Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm đằng đằng sát khí, làm người sợ hãi. Cái này hỗn đàn đồ chơi. Mạc Tử Diễm cũng là giận. Nhìn xem hắn nhóm người ít. Khi dễ hắn nhóm chỉ có thể nói. Khi dễ lầm người Mạc Tử Diễm hừ một tiếng. Một quyền ném ra. Thân là giới thần đỉnh phong cảnh giới hắn, hiện tại có thể không sợ cái gì. Mục Vân giờ phút này thì là trực tiếp thẳng hướng nói chuyện thanh niên. Bành. Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân bước chân lui lại, thanh niên kia thân ảnh cũng là rút lui. Hai người giờ phút này đều là nội tâm kinh ngạc. Mục Vân minh bạch. Chính mình mặc dù giới thần hậu kỳ cảnh giới. Có thể là đã là bắt đầu ngưng tụ tam đạo thực khiếu. Hóa thành nhất thể. Đi hướng giới thần đỉnh phong cảnh giới. Đối mặt Mạc Tử Diễm, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Thanh niên trước mắt, giới thần đỉnh phong cảnh giới có thể là thực lực lại là không tầm thường. Cũng không phải là bình thường giới thần đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, thanh niên kia càng là kinh ngạc không thể so Mục Vân thiếu. Vị này giới thần hậu kỳ, thế mà. Đón đỡ hắn một quyền. Nhìn không có việc gì Tề Phan sư huyên giờ phút này. Mấy người đều là vây lên tới trước. Không cần thanh niên lại là khua tay nói. Có ý tứ. Xem ra. Lần này bốn đại tông môn bên trong. Cũng là toát ra không ít hắc mã. Khó trách vừa rồi kia có lực lượng. Tề Phan Mục Vân ngẩn người nói. Kinh Lôi tông Tề Phan là ngươi a nghe đến lời này. Tề Phan hừ một tiếng. Không nói thêm lời. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Ngươi biết ta không biết. Mục Vân cười nói, hiện tại biết. Hừ Tề Phan hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp xuất thủ. Đằng đằng sát khí ở giữa. Toàn thân khí tức. Bộc phát ra. Giới thần đỉnh phong cảnh giới. Đến như thế tình trạng cấp bậc. Hắn tại Kinh Lôi tông bên trong. Đều là thuộc về hảo thủ. Một vị giới thần hậu kỳ. Hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân giờ phút này. Cầm trong tay thiên ấm thần kiếm. Thần kiếm bản thân. Đạo đạo ấm ký ngưng tụ. Rất là cường thịnh. Cự tượng chạm. Nhất kiếm chém ra cự tượng bước ra. Khí tức ngưng tụ quang mang phóng thích. Oanh. Một tiếng ấm vang vang lên thiên địa ở giữa. Lực lượng lưu động không thôi. Hai người giờ phút này lập tức xông ra đại điện. Giờ khắc này Mạc Tử Diễm cũng là cùng thân trước thanh niên chém giết vọt ra đại điện bên ngoài. Bốn phía các đệ tử vào giờ phút này đều là nhìn ngốc. Lại có người dám can đảm cùng Tề Phan sư huyên so sánh hơn thua muốn chết. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng Tề Phan hai người lăng không đối lập. Hừ hừ lạnh một tiếng. Tề Phan dây lát ở giữa xếp ra. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Mũi thương lóe ra hàn mang. Chỉ vào không trung. Tại lúc này trực tiếp chém về phía Mục Vân. Mục Vân vào giờ phút này cũng nghiêm túc trực tiếp bước chân bước ra. Bách tượng sát nhất kiếm ra kiếm khí động. Trăm đạo tượng ảnh. Tại lúc này xung phong ra ngoài. Đằng đằng sát khí ở giữa. Cho người ta một loại cực kỳ bá đạo tang thương khí tức. Một tiếng ấm vang nổ bể ra tới. Giờ khắc này Tề Phan thân ảnh lui lại. Mục Vân lại là lù lù không dùng, an ổn như núi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tề Phan cảm giác được Mục Vân kiếm khí bên trong ẩm chứa khí thế cường đại. Kiếm thể Tề Phan từ từ nói. Khó trách Mục Vân vẻn vẻn chỉ là giới thần hậu kỳ, đối đầu hắn lại là không rơi vào thế hạ phong. Kiếm thể có thể làm cho Mục Vân kiếm thuật đề cao mấy lần. Hiện tại đã biết rõ, cũng chưa muộn lắm. Mục Vân cầm kiếm mà đứng. Thiên tượng diệt kiếm ra, khí chạm. Ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Tư không ở giữa, lực lượng ngưng tụ. Vạn sự vạn vật tại lúc này phảng phất đều là bị kiếm khí kia hấp dẫn. Cho dù Tề Phan tự thân, giờ phút này đều là có chút mê mang. Vạn tượng thần kiếm thuật, ngũ phẩm kiếm thuật, kiếm thể, tứ đoán lại thêm Mục Vân, cho dù là giới thần hậu kỳ, thể nội ngưng tụ giới lực, không thể so với giới thần đỉnh phong yếu. Giờ phút này, Mục Vân cũng không biết chính mình tại sao thua Tề Phan khí chàng. Không ngừng bị Mục Vân áp chế, lại áp chế. Hảo hảo câu hỏi lời nói liền đi. Không được sao, ỷ thế hiếp người. Ngươi cũng đủ tư cách sao? Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp chém ra nhất kiếm. Vạn tượng sinh sinh, vạn tượng tịch diệt kiếm ra. Giống như hơn vạn đạo kiếm ảnh tại lúc này quanh quẩn mà ra, trực tiếp giết ra. Rầm rập thanh âm tràn ngập đất trời bốn phía. Kia tượng ảnh tại lúc này trực tiếp đem Tề Phan thân thể bao phủ. Từng đạo kiếm khí phá tại Tề Phan thân thể bên trên, tiên huyết như rót chảy ra. Giờ khắc này Tề Phan thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt khó coi. Muốn phản kháng bất lực. Đi chết đi, Mục Vân lạnh nhạt lời nói rơi xuống. Kiếm ra, Tề Phan khí tức dần dần tiêu tán. Đất trời bốn phía yên tĩnh im ắng. Mấy thân ảnh tại lúc này đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Tề sư huynh chết rồi. Giờ phút này lần lượt từng thân ảnh tại lúc này triệt để mộng. Mà ngay tại giờ phút này, nơi xa từng đạo tiếng xé gió đến. Tề Phan đâu một người cầm đầu, giây lát ở giữa mở miệng quát. Kia người một bộ thanh sắc trường sam, khí chất đặc biệt, một đôi ngọa tàm nhãn, lộ ra sáng người có thần. Hứa sư huyên một tên đệ tử run run rẩy rẩy nói, Tề Phan sư huyên bị kẻ này giết. Giờ khắc này thanh niên kia thần sắc lạnh lẽo. Mà ngay tại giờ phút này, lại có từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Quy Nguyên Tông đám người cũng tới. Hai vị giới thần giao chiến. Ba động cực lớn, rất khó không dẫn động những người khác quan tâm. Ta tưởng là ai? Cầm đầu Nguyên Thanh Y. Giờ phút này nhìn về phía kia thanh sam thanh niên. Cười nói. Hứa Tường Sinh. Là ngươi à, thế nào? Muốn nhân cơ hội đối phó ta người của Quy Nguyên Tông sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Tường Sinh lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Đối phó người của Quy Nguyên Tông hiện tại là hắn nhóm người chết. Vô Thượng Thần Đế 359 chương 3576, ta khuyên ngươi còn là đừng tìm chết. Nguyên Thanh Y lời nói rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm, nói: Mục Vân, Mạc Tử Diễm, không cần phải lo lắng. Hắn nhóm nếu là khi dễ ngươi nhóm, chúng ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên Thanh Y là thật sự đem Mục Vân xem như đồng bạn khi dễ. Giờ phút này Hứa Tường Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Đến cùng là ai khi dễ ai, khinh người quá đáng? Mạc Tử Diễm giờ phút này lôi kéo Nguyên Thanh Y, thấp giọng nói: Tề Phan bị Mục Vân giết u Vinh Quy Quy Mơ. Hạ Nguyên Thanh Y ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn về phía thân trước Mục Vân. Nguyên Thanh Y mộng. Nàng vừa tới, nàng tưởng rằng Hứa Tường Sinh dẫn người, muốn đối phó Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm. Nhưng là bây giờ xem ra, có vẻ như không phải cái kia. Mạc Tử Diễm thầm nói. Tề Phan ngăn lại chúng ta. Vài ba câu bất hòa. Liền muốn giết chúng ta hai người. Cho nên không có cách. Liền xuất thủ cũng không nghĩ tới. Cái này Tề Phan, kia không chịu đánh, bị Mục Vân làm thịt. Mạc Tử Diễm một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, làm cho một bên khác Hứa Tường Sinh sắc mặt càng là âm trầm. Không chịu đánh đánh chết Hứa Tường Sinh giờ phút này nhìn về phía đi theo Tề Phan mấy người. Có người lập tức thấp giọng dì tai nói, Hứa sư huyên quả thật là như thế. Giờ phút này Hứa Tường Sinh cũng là hơi sững sờ. Tràng diện tại lúc này hiện ra một tia cảm giác không giống nhau tới. Hứa Tường Sinh ban đầu vinh váo hung hăng, tại lúc này thoáng khí thế giảm xuống. Ta khuyên ngươi còn là đừng tìm chết. Mạc Tử Diễm nhìn về phía Hứa Tường Sinh, nói: Nghe nói ngươi cùng Tề Phan thực lực chênh lệch không nhiều lắm đâu, Tề Phan đều có thể bị Mục Vân giết, ngươi cũng có thể. Ngươi? Hứa Tường Sinh thần sắc lạnh lẽo. Mục Vân lại là cười nói. Tề Phan trêu chọc chúng ta. Muốn giết chúng ta. Không có cách. Trở tay giết hắn. Ngươi nếu là tiếp tục trêu chọc. Ta không ngại. Cũng giết ngươi. Lời này vừa nói ra. Hứa Tường Sinh thần sắc trở nên lãnh đạm mấy phần. Mục Vân. Trần Trụi uy hiếp Nguyên Thanh Y giờ phút này lại là không có mở miệng. Chàng diện tại lúc này lộ ra rất là vượt dị. Bá. Nhất đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Nguyên sư tỷ một vị Quy Nguyên Tông đệ tử. Tại lúc này lao vùn vụt tới. Còn xuống dốc ồn. Chính là mở miệng nói. Ngày mau đi xem một chút đi. Có người xông vào sơn mạch bên trong. Xông vào sơn mạch là ai? Kinh Lôi Tông đệ tử sao? Liễu Sam Vân thương thế hảo rồi. Nguyên Thanh Y thần sắc siết chặt. Liễu Sam Vân nếu là thương thế hảo. Dẫn người xông vào sơn mạch bên trong. Cướp đoạt Thanh Ly Xích Hỏa. Kia liền đại sự không ổn. Không phải Kinh Lôi Tông đệ tử. Là Mạc gia tử đệ. Mạc Nhâm. Còn có Ngọc Đỉnh Viện Quách Hãn. Mạc Nhâm Quách Hãn lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây. Đều là thần sắc siết chặt. Mạc Nhâm. Tại Mạc gia bên trong. Thanh danh vang dội. Dù không bằng Mạc Thanh Kha. Mạc Cự. Mạc Vân Hàng ba người. Có thể là cũng không kém là bao nhiêu. Mà Quách Hãn thì là Ngọc Đỉnh Viện bên trong thánh tử bảng xếp hạng thập nhị vị tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa cổ thành bên trong di tích. Quách Hãn thực lực. Cũng đủ để đứng vào 50 vị trí đầu bên trong. Hai người này phát hiện nơi đây. Cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lần này bốn đại tông môn đệ tử cùng nhau tụ tập. Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia. Tứ phương tụ tập Quách Hãn, Liễu Sam Vân, Vương Minh Uyên, Mạc Nhâm. Vào giờ phút này quả nhiên là các phương đều có kiệt xuất thiên tài tại chỗ. Thanh Ly Xích Hỏa xem ra là không dễ dàng như vậy đạt được. Nguyên Thanh Y giờ phút này khẽ quát một tiếng. Đi vào giờ phút này. Nơi nào còn có tâm tình cùng Hứa Tường Sinh dây dưa. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm tại lúc này cũng là vội vàng rời đi. Kia Hứa Tường Sinh thấy cảnh này. Thần sắc lạnh lẽo. Đi. Thông chi Liễu Sư Huyên lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này vội vàng rời đi. Cũng không có tranh đấu tâm tư. Giờ phút này, Nguyên Thanh Y trở lại Quy Nguyên Tông các đệ tử cung điện bên trong. Vương Minh Khải lại là không tại. Vương Minh Uyên giờ phút này đi ra, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Minh Uyên Sư Huyên. Nguyên Thanh Y giờ phút này đi ra phía trước, nói, Mạc gia Mạc Nhâm, Ngọc Đỉnh Viện Quách Hãn cũng tới. Ta đã biết. Vương Minh Uyên ho khan một cái. Ngữ khí chậm rãi nói. Ta bây giờ chuẩn bị xuất phát. Minh Khải đã ở nơi đó. Có thể là ngươi có thương tích trong người. Không sao cả. Vương Minh Uyên lại là chân thành nói. Kia Liễu Sam Vân cũng có thương tích trong người. Hắn khẳng định hội đi. Cho dù ta thương thế tại thân. Đi. Chính là một loại trấn nhiếp. Nguyên Thanh Y còn muốn nói điều gì. Vương Minh Uyên lại là nói thẳng. Nguyên sư muội, ta cũng không phải là vì chính ta. Càng là vì đại gia. Thanh Ly Xích Hỏa sinh ra. Cũng sẽ xuất hiện một ít xích nguyên thạch. Xích nguyên thạch tuy nói không bằng Thanh Ly Xích Hỏa công hiệu thần kỳ. Có thể đối giới tôn. Giới thần cảnh giới đến nói. Đề thăng hồn phách. Đều là nắm giữ chỗ tốt to lớn. Không thể bởi vì tự ta. Dẫn đến tất cả mọi người vô pháp thu thập. Nguyên Thanh Y nghe nói lời này. Thần sắc ảm đạm nói. Nếu là ta đến giới thần đỉnh phong cảnh giới liền hảo. Minh Uyên sư huyên liền không cần. Hảo hảo. Vương Minh Uyên vỗ vỡ Nguyên Thanh Y bả vai. Cười nói. Không cần như thế. Chúng ta là một cái chỉnh thể. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mà đổi thành một bên. Mục Vân cùng với Mạc Tử Diễm. Mạc Tử Diễm chập chập nói. Nhìn xem cái này vẩy mũi thủ đoạn. Mục Vân. Học tập lấy một chút đi. Học học cái gì? Mục Vân nội tâm âm thầm xem thường. Không cần học. Hắn đã là có 9 vị phu nhân. Cái này nếu là học. Còn không phải có 90 vị Ngọc Đỉnh Viện Quách Hãn. Là thiên vũ ảm người. Chỉ sợ nhìn thấy ta. Sát ý không thể tiểu. Mục Vân chân thành nói. Ngươi thấy tình thế không ổn. chính mình cẩn thận một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Mạc Nham ngươi biết à. Vừa rồi hắn nhóm nói. Kia là Mạc Phi huyên trưởng. Nhìn thấy trong tay ngươi cầm Mạc Phi thiên ấm thần kiếm. Đoán chừng càng muốn giết ngươi. Hai người này đều muốn giết ngươi. Liễu Sam Vân cùng Vương Minh Uyên càng là nháo túi bụi. Không ai quản ta. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Ngươi nói hảo có đạo lý nha, cái này ra hỏa ngược lại là đem chính mình hái được sạch sẽ. Ngươi yên tâm. Mục Vân chân thành nói. Mạc Phi chết bởi ngươi ta tay. Ta hội nói cho Mạc Nhâm. Mà lại. Ngươi không nói. Hắn nhóm là dòng chính. Ngươi là chi thứ. Dòng chính quan hệ đều rất chặt chẽ. A giết Mạc Nhâm. Những người khác cũng sẽ nhớ thương ngươi hoa tào. Đủ hung ác lẫn nhau. Lẫn nhau hai người giờ phút này nói nhỏ. Nguyên Thanh Y lại là mang theo Vương Minh Uyên. Đến hai người thân trước. Nói. Minh Uyên sư huynh. Vị này là Mục Vân. Giết Tề Phan. Thực lực không thấp. Vị này là Mạc Tử Diễm. Cũng là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân từng cùng ta hợp tác. Vì người không tệ. Chúng ta có thể cùng hắn hợp tác. Vương Minh Uyên nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt mang theo một tia thẩm tra hương vị. Giới thần hậu kỳ chém giết Tề Phan. Tề Phan giới thần đỉnh phong cảnh giới có thể không là bình thường. Mục Vân có thể dùng giới thần hậu kỳ chém giết Tề Phan, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Như thế rất tốt. Vương Minh Uyên nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm chắp tay nói, lần này làm phiền hai vị. Khách khí. Khách khí. Mục Vân còn chưa mở miệng, Mạc Tử Diễm lại là chắp tay đáp lại nói, Nguyên Thanh Y cùng chúng ta quen biết, đại gia hỗ trợ lẫn nhau, rất tốt. Đã như vậy, lên đường đi. Vương Minh Uyên lần nữa nói, kia Quách Hán cùng Mạc Nhâm cũng sẽ không chờ chúng ta. Minh Khải cùng Liễu Sam Vân bọn người ở tại bên kia, giữ lẫn nhau lâu, sợ sinh biến số. Tốt. Vương Minh Uyên đám người tại lúc này trực tiếp xuất phát. Vô Thượng Thần Đế 359 chương 3577 cường thế Quách Hãn cổ thành chỗ. Kéo dài trăm dặm. Tòa thành cổ này địa bên trong rất nhiều nơi tuyệt không triệt để điều tra. Có thể là so với những bảo vật khác, thanh ly xích hỏa rõ ràng là càng khiến người ta động tâm. Mà lại thanh ly xích hỏa là đại gia rộng rãi vì biết đến. Vào giờ phút này, cổ cung chỗ sâu, một mảnh hỏa sơn kéo dài trăm dặm, từng tòa ngọn núi phía trên màu đỏ sậm hòn đá phóng thích ra cực nóng nhiệt độ. Từ xa nhìn lại như đồng nghiệp hỏa liền thiên tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Vào giờ phút này, sơn mạch lối vào mấy chục đạo thân ảnh giữa lẫn nhau trận doanh rõ ràng, nhìn xem lẫn nhau. Ngươi nhóm không thể đi vào. Một thanh âm tại lúc này âm vang có lực nói, nơi đây là chúng ta Kinh Lôi Tông phát hiện. Liễu Sam Vân sư huynh. Sau đó liền đến kia Kinh Lôi Tông đệ tử. Tại lúc này nghĩa chính ngôn từ nói. Mà đổi thành một bên, Quy Nguyên Tông đệ tử tại Vương Minh Khải mang lính hạ cũng là nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm mặt khác hai bầy người. Trong đó một đám, cầm đầu một tên thanh niên, tóc dài buộc lên, dáng người thẳng tắp, đứng vững mười mấy người trước, lại có một cỗ không giận tự uy cảm giác. Mà đổi thành một đám thanh niên đầu lĩnh, một đầu tóc xám, thần sắc lạnh lùng, cho người cảm giác càng là phảng phất một khối đá đứng xứng chỗ đó, thần sắc càng là lạnh lùng. Nhìn xem hai người này, Vương Minh Khải vào giờ phút này cũng là có phần cẩn thận. Ngọc Đỉnh Viện Quách Hãn, Mạc Gia Mạc Nhâm hai người này tại bốn đại tông môn bên trong có thể là cho được đỉnh tiêm cấp bậc giới thần đỉnh phong. Liên quan tới hai người thực lực, Vương Minh Khải cũng là minh bạch. Chỉ có đại ca Vương Minh Uyên có lẽ có so sánh hơn thua năng lực. Nhưng là bây giờ đại ca thủ thương, cách này hai bầy người lại tại giờ phút này đến chỗ này. Mà thanh ly xích hỏa ngay tại rặng núi này bên trong. Cái này hai bầy người nếu là đi vào, đem thanh ly xích hỏa cho thu, kia có thể là phiền phức ngập trời. Ai có thể thu thanh ly xích hỏa? ai có lẽ liền có tư cách tấn thăng làm giới chủ. Dù là hiện tại, tất cả mọi người không dám tấn thăng giới chủ, có thể là trước chủ bị hảo cùng một chỗ, tóm lại là không sai. Kinh Lôi Tông tên đệ tử kia lời nói rơi xuống, kia Quách Hãn lại là nhìn một chút Kinh Lôi Tông mấy người, cười nói: Liễu Sam Vân cho dù hắn tại địa phương này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Một câu uống xong, Quách Hãn bàn tay nhẹ nhàng cầm ra, cách không ở giữa, đệ tử kia chỉ cảm thấy cổ bị người bóp lấy, hô hấp đều là trở nên không khoái lên. Giới thần trung kỳ cảnh giới tại Quách Hãn trong tay căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực. Ồn ào đồ vật, Quách Hãn một câu rơi xuống, bàn tay nắm chặt, răng rắc một tiếng vang lên. Đệ tử kia tại lúc này cổ đứt gãy ra, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra ở giữa, còn dư Kinh Lôi Tông đệ tử lại là sắc mặt trắng bệch. Một đám phế vật, Quách Hãn lạnh lùng nói. Ha ha, Quách Hãn, đối mấy người này đến mức như thế sao? Mạc Gia Mạc Nhâm giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười nói: Nhân gia cũng là phụng mệnh làm việc, cần gì kia tuyệt? Mạc Nhâm, ngươi chừng nào thì nhân tử như vậy rồi? Quách Hãn giờ phút này lại là không thèm để ý. Mà giờ khắc này Vương Minh Khải sắc mặt khó coi, hắn cũng là giới thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là căn bản không phải Quách Hãn cùng Mạc Nhâm đối thủ. Cùng là giới thần đỉnh phong cảnh giới, sức chiến đấu cũng là có khác biệt cực lớn. Một ít giới thần đỉnh phong là mới vào, mà một số người đắm chìm vạn năm, càng có một ít đã là bắt đầu dựng giới đài, chuẩn bị đăng lâm giới chủ cảnh giới. Vào giờ phút này, Vương Minh Khải ánh mắt cẩn thận. Vương Minh Khải, ngươi cũng muốn cản chúng ta sao? Quách Hãn giờ phút này cười nhạt một cái nói: Ngăn lại ngươi nhóm, đảo không nghĩ tới. Vương Minh Khải ngữ khí tận lực bình tĩnh nói: Chỉ là nơi đây dù sao cũng là chúng ta Uy Nguyên Tông cùng Kinh Lôi Tông hai phe phát hiện ra trước, muốn đi vào, có phải là cũng phải cùng chúng ta thương nghị một chút? Thương nghị? Quách Hãn lần nữa nói: Cái này không phải tại cùng ngươi thương nghị sao? Không nói đến Vương Minh Uyên, Liễu Sam Vân hai người thổ thương, coi như hai người không bị thương, giờ phút này xuất hiện tại địa phương này, có dũng khí cản chúng ta sao? Mạc Nham nghe đến lời này, lại là thanh âm lạnh lùng nói: Là ngươi, không liên quan gì đến ta, ngươi quản được sao? Quách Hãn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: Hảo, không cùng ngươi nhóm nói nhảm. Mạc Nhâm, có vào hay không? Nghe nói bên trong mặt có một cái cổ thú tồn tại, thực lực không thấp, hai người chúng ta liên thủ giết kia cổ thú, lại tranh đoạt Thanh Ly Xích Hỏa như thế nào? Ngươi cũng liền chớ cùng ta che giấu. Ta biết ngươi đã là thành tựu giới thần đỉnh phong cảnh giới hồi lâu, bắt đầu dựng hồn phách giới đài, Thanh Ly Xích Hỏa đối ngươi rất trọng yếu. Mạc Nhâm lại là lãnh miệt đáp lại nói: Ngươi không phải cũng là như thế? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc nhất kinh. Dựng giới đài kia chính là giới thần đỉnh phong một cái khác cấp bậc, hai người chúng ta so với Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên có chưa đủ, có thể là lần này nếu là có thể đem Thanh Ly Xích Hỏa hấp thu kia, đối với bọn hắn chúng ta cũng không có sợ hãi. Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Ngọc Đỉnh Viện, Thánh Tử Viện bên trong công nhận thực lực trước ba tồn tại, tại toàn bộ Đông Hoa vực bên trong đứng vào trước 10 cũng là dư xài. Quách Hãn đứng hàng Thánh Tử Viện vị trí thứ 12, so Thủy Vân Yên, Hứa Minh Đài, Thiên Vũ Ảm đúng là kém không ít. Có thể là lần này ngưng tụ Thanh Ly Xích Hỏa tuyệt đối có thể cùng ba người so sánh hơn thua. Mạc Nham nội tâm làm sao không phải như vậy nghĩ. Mạc gia đệ tử bên trong Mạc Thanh Pha, Mạc Cử, Mạc Vân Hằng này ba người thiên phú hơn người, thực lực cường đại, đặt chân giới chủ kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đi thôi, Mạc Nham giờ phút này mở miệng, sau lưng mười mấy người tại lúc này cũng là kích động. Giết ta Kinh Lôi Tông đệ tử, nói đi vào liền đi vào, Ngọc Đỉnh Viện thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Một thanh âm tại lúc này vang lên, Đạo đạo phá không tiếng vang lên. Nơi xa 30-40 đạo thân ảnh tại lúc này từng cái xuất hiện. Cầm đầu một tên thanh niên, thân mang nhất đạo trường sam. Trường sam cạnh góc, đạo đạo lá liễu, rất sống động. Nhìn một cái, không khó phát hiện là một món pháp bảo mà giờ khắc này Kinh Lôi Tông đệ tử nhìn thấy thân ảnh kia, lại là vội vàng tụ hợp. Liễu Sam Vân đến rồi, Quách Hãn cùng Mạc Nham nhìn thấy thân ảnh kia, lại là không có biểu lộ. Liễu Sam Vân vào giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, nhìn bốn phía. Tứ đại trận doanh, Vương Minh Khải mang theo Uy Nguyên Tông đệ tử đứng ở một góc, không có thế nào mở miệng. Kia Quách Hãn cùng Mạc Nhâm, mặc dù nhân số nhìn ít, có thể là mỗi cách đều là giới thần cảnh giới, thực lực lại là không kém. Liễu Sam Vân giờ phút này nhìn thoáng qua thi thể trên đất, từ từ nói: Quách Hãn, ngươi uy phong thật to à, bình thường đối mặt các ngươi Kinh Lôi Tông Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông, Mục Thiên Lục, ta khả năng cái rắm cũng không dám thả một cái. Có thể là đối mặt với ngươi Liễu Sam Vân, còn không đến mức nhường ta như thế sợ hãi. Lời này là lời nói thật. Liễu Sam Vân, tất cả mọi người minh bạch giờ phút này Liễu Sam Vân sắc mặt không tốt lắm. Hứa Tường Sinh lại là khẽ nói: Nếu không phải Liễu sư huyên thủ thương, ngươi cho rằng ngươi có thể ngông cuồng như thế sao? Đừng nếu như. Sự tình đã phát sinh, cũng không có cái gì nếu như. Giờ phút này Quách Hãn ngược lại là không sợ hãi. Vô Thượng Thần Đế 359 chương 3578, đừng để người nhận ra ta đến, tình huống thực tế chính là như thế. Liễu Sam Vân thủ thương, đối hắn không tạo thành uy hiếp. Kinh Lôi Tông chết một vị đệ tử, chết thì chết mà Liễu Sam Vân cũng minh bạch điểm này. Có thể là có mấy lời tóm lại là muốn nói. Liễu Sam Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm, mà Kinh Lôi Tông các đệ tử từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Chư vị, Liễu Sam Vân giờ phút này mở miệng nói: Là ta tài nghệ không bằng người, xin lỗi đại gia. Lời này vừa nói ra, Kinh Lôi Tông đệ tử càng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể cùng Quách Hãn liều mạng. Mà giờ khắc này Quách Hãn cùng Mạc Nhâm lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ thế nào. Liễu Sam Vân thể hiện rõ là thu nạp lòng người thôi. Liễu Sam Vân, ngươi thật đúng là không có cốt khí. Cùng ta điên đấu kia cố hình, đi cách nào rồi? Giờ phút này, nhất đạo cười nhạo thanh lại là vang lên. Đông đảo thân ảnh tại lúc này đến lần nữa. Quy Nguyên Tông đệ tử đến, người cầm đầu chính là Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên vào giờ phút này nhìn sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Giờ phút này nhìn về phía Liễu Sam Vân, Vương Minh Uyên cười nhạo nói: Cái này không có tiền đồ sao? Ngươi có tiền đồ? Liễu Sam Vân cười lạnh nói: Kia ngươi đem Quách Hãn cùng Mạc Nhâm ngăn lại, ta vì sao muốn ngăn bọn họ lại? Vương Minh Uyên lại là lần nữa nói: Ngươi ta thủ thương, liên hợp lại cũng không phải là kia cổ thú đối thủ. Quách Hãn cùng Mạc Nhâm đến, ngược lại là trợ giúp chúng ta. Ta có cái gì ngăn bọn họ lại lý do sao? Nghe đến lời này, Liễu Sam Vân thần sắc khẽ giật mình. Vương Minh Uyên lời này, ngược lại là thật, hai người bọn họ phương liên hợp lại, đúng là vô pháp chống cự lại kia cổ thú. Tăng thêm Quách Hãn cùng Mạc Nhâm, ngược lại là có cơ hội. Chỉ là có cơ hội, kết quả đây, nếu quả thật đánh giết cổ thú, kết quả kia Quách Hãn cùng Mạc Nhâm đạt được khả năng tương đối lớn đi. Mà cùng lúc đó, trong đám người, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người lại là ở hậu phương giữ im lặng. Cẩn thận một chút, đừng để người nhận ra ta đến rồi, Mạc Tử Diễm thấp giọng nói. Mạc Nhâm đệ đệ Mạc Phi cùng ta có thù. Mạc Nhâm biết đệ đệ của hắn chết rồi, khẳng định hoài nghi ta, bị hắn phát hiện ta, ta coi như bán đứng ngươi. Dù sao Mạc Nhâm không biết ngươi, có thể là Quách Hãn hẳn phải biết ta. Các hai người giờ phút này, ngươi một câu, ta một câu, Hồ Hành lại là đến bên cạnh hai người, nói: Mục Vân, Mạc Tử Diễm, ngươi nhóm đang làm cái gì? Lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt cổ quái. Mạc Tử Diễm, Hồ Hành tuyệt không áp chế thanh âm, tại chỗ đều là giới thần, muốn nghe đến đều có thể nghe được. Giờ phút này, Mạc gia tử đệ bên trong, Mạc Nham vừa sải bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tử Diễm. Mạc Tử Diễm, thật là ngươi? Mạc Nham thanh âm khàn khàn nói. Ngươi trốn ở Quy Nguyên Tông đệ tử bên trong làm cái gì? Ngươi đừng quên, ngươi là Mạc gia tử đệ. Mạc Tử Diễm chừng Hồ Hành một ánh mắt, vừa định đi ra, nhất đạo kinh ngạc hơn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân thanh âm kia vang lên ở giữa, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn điều thấp đều không được. A Quách hắn là Thiên Vũ Ảm chó săn. Thiên Vũ Ảm khi biết chính mình giết Ô Linh Lung về sau, làm sao có thể không báo thù dưới tay hắn người. Đoán chừng đều biết dung mạo của mình khí tức. Giờ phút này Quách hắn hiển nhiên là nhận ra hắn. Giờ khắc này, nguyên bản nhìn như có chút hòa hoãn cuộc diện đột nhiên khó bề phân biệt. Thiên Vũ Ảm tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến Đông Hoa Cổ Thành bên trong. Quách hắn giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Mà Mạc Nham lại là nhìn chằm chằm Mạc Tử Diễm, khẽ nói, để ta như thế nào chết rồi? Mạc Phi cùng ngươi quan hệ không tốt, ngươi có phải là cùng hắn chết có quan hệ? Giờ phút này Mạc Tử Diễm không biết đáp lại như thế nào. Nói không phải kia, đợi chút nữa Mục Vân xuất ra Thiên Ấm Thần Kiếm, chỉ cần Mạc Nham không phải người ngu đều có thể biết là thế nào một chuyện. Vào giờ phút này Mạc Nham thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Thấy cảnh này, Mục Vân đi ra nói thẳng, Mạc Phi bị ta cùng Mạc Tử Diễm giết. Một câu rơi xuống, Mạc Tử Diễm sắc mặt ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì? Bị ngươi cùng ta giết rồi? Ngươi đều thừa nhận liền đừng mang lên ta a. Lời này vừa nói ra, Mạc Nham nhìn về phía Mục Vân. Ngươi không sai. Mục Vân giờ phút này lật bàn tay một cái, Thiên Ấm Thần Kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này ta dùng đều rất thuận tay. Nhìn thấy Thiên Ấm Thần Kiếm, Mạc Nham như thế nào còn có thể không rõ Mạc Phi bỏ mình. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm nhận lấy cái chết cơ hồ là một giây lát ở giữa. Mạc Nham thân ảnh hóa thành nhất đạo thổ hoàng quang mang, bay thẳng Mục Vân mà đi. Giờ phút này, Mục Vân nhất kiếm chém ra, bách tượng sát. Cự tượng thân ảnh bám vào kiếm khí phía trên trực tiếp giết ra. Một tiếng ầm vang vang lên. Mạc Nham thân thể rút lui, Mục Vân giờ phút này bước chân cũng là lui lại mấy bước. Hai người một chiêu đối bính, bất phân cao thấp. Giờ khắc này, bốn phía đám người đều là kinh ngạc đầy rẫy. Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải huyên để hai người biết Mục Vân thực lực không tầm thường. Thật không nghĩ đến, vị này giới thần hậu kỳ Mục Vân lại có thể cùng Mạc Nham liều cách một chiêu nửa thức. Mà Quách Hãn giờ phút này cũng là kinh ngạc. Mục Vân tốc độ phát triển quá nhanh, đoạn thời gian trước nghe nói kẻ này chém giết Ô Linh Lung, nhưng là bây giờ lại có thể cùng Mạc Nham điên đấu người giết. Ngươi muốn báo thù, ta đón lấy. Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói, nhưng là trước tiên nghĩ cân nhắc chính mình mệnh đừng góp đi vào. Muốn chết Mạc Nham giờ phút này khí tạc oanh. Một giây lát ở giữa, Mạc Nham trong tay xuất hiện một chiếc chùy sắt, vung lên thiết chùy. Mạc Nham trực tiếp một cái búa đánh tới hướng Mục Vân. Mục Vân thấy cảnh này lại hơi hơi cười một tiếng, thân thể nhất chuyển, Thiên Ấm Thần Kiếm đâm ra. Sơn mạch chỗ lối vào, hai người giao thủ, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Quách Hãn, ngươi liền xem náo nhiệt sao? Mạc Nham giờ phút này quát, ta đến giúp ngươi. Quách Hãn giờ phút này cũng không đứng ở chỗ, trực tiếp giết ra. Vào giờ phút này, hai người vây công Mục Vân. Nguyên Thanh thấy cảnh này lại là vội vàng nói, Minh Uyên sư huynh, Minh Khải sư huynh, Mục Vân là đồng bọn của chúng ta, nếu là bị Quách Hãn cùng Mạc Nham giết, tại chúng ta cũng là tổn thất. Có Mục Vân tại, chúng ta Quy Nguyên Tông một phương chí ít không phải yếu nhất một phương. Nghe đến lời này, Vương Minh Uyên lông mày nhíu lại. Hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân thực lực cường đại như thế. Vào giờ phút này bị Quách Hãn cùng Mạc Nham vây công, Mục Vân cũng chưa rơi vào hạ phong. Ta biết. Vương Minh Uyên nhìn về phía Vương Minh Khải, nói đồng loạt ra tay trợ giúp Mục Vân. Vâng. Nhất thời ở giữa, hai người giết ra. Giờ phút này Quách Hãn cùng Mạc Nham đều là lui lại. Vương Minh Uyên, ngươi có dũng khí nhúc tay việc này? Mạc Nham khẽ nói. Giết để ta mối thù. Không báo không phải người cần gì chứ? Vương Minh Uyên lại là cười nói. Mục Vân cùng chúng ta Quy Nguyên Tông hợp tác, chúng ta tự nhiên không thể nhìn thấy hắn một cây chẳng chống vững nhà. Vương Minh Uyên. Quách Hãn giờ phút này cũng là khẽ nói. Mục Vân, là Ngọc Đỉnh Viện Thiên Vũ Ảm chỉ định muốn giết người. Ngươi nếu bảo vệ hắn, chính là đối địch với Thiên Vũ Ảm. Nghe đến lời này, Vương Minh Uyên lại là lần nữa nói. Thiên Vũ Ảm là địch, ta cũng không muốn đối địch với hắn. Chỉ là Mục Vân là đồng bọn của chúng ta. Chỉ thế thôi. Vô Thượng Thần Đế 359 chương 3579 không làm thịt hắn nhóm sao? Vương Minh Uyên lời nói rơi xuống. Quy Nguyên Tông đệ tử hơn 10 người, tại lúc này cũng là từng cách đi ra. Lập tức, Ngọc Đỉnh Viện cùng Mạc gia tử đệ cẩn thận phòng bị. Vào giờ phút này Quách Hãn cùng Mạc Nham hai người thần sắc lạnh lùng. Kia Liễu Sam Vân cùng Hứa Tường Sinh, giờ phút này lại là mang theo Kinh Lôi Tông đệ tử, lặng lặng nhìn xem, trầm mặc không nói. Không có quan hệ gì với bọn họ, làm gì nhúc tay Quy Nguyên Tông bên trong. Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải đạt được Mục Vân trợ giúp, kia có thể là nhiều ra một vị đỉnh tiêm chiến lực. Quách Hãn cùng Mạc Nham hai người cùng người của Quy Nguyên Tông đánh lên kia mới tốt. Dù sao vào giờ phút này nhìn hắn Kinh Lôi Tông ngược lại là thành rất yếu một phương. Cái này tam phương điên đấu mới là tốt nhất, chí ít áp lực của hắn hội nhỏ rất nhiều. Vào giờ phút này Quách Hãn cùng Mạc Nham hai người lại như thế nào không biết điểm này. Cũng chính bởi vì điểm này hai người mới chần chờ. Trọng yếu nhất là hai người không nghĩ tới Mục Vân thực lực thế mà là cường đại đến mức độ này. Vương Minh Uyên, nếu như ngươi thật như thế, kia nhưng là muốn nghĩ kỹ, cần tiếp nhận đại giới. Nghe đến lời này, Vương Minh Uyên lại là cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Quách Hãn giờ phút này hừ lạnh nói, Mục Vân, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ, thế mà còn có thể kết bạn bằng hữu trợ giúp ngươi. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, đợi đến cướp đoạt Thanh Ly Xích Hỏa, ta nhìn Vương Minh Uyên vẫn sẽ hay không tiếp tục che chở ngươi. Cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Mục Vân lại là cười nói, ngươi còn là lo lắng chính ngươi đi. Mạc Tử Diễm giờ phút này lại là thấp giọng nói, không làm thịt hắn nhóm sao? Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mạc Tử Diễm, nói, ngươi đi, ta tính một cái, tha cho bọn hắn một mạng đi. Mạc Tử Diễm một mặt không quan tâm nói. Mục Vân lại là cười cười, không có nói nhiều. Vào giờ phút này tràng diện có vẻ hơi xấu hổ. Ai cũng không biết sau đó phải làm gì. Thanh Ly Xích Hỏa, đại gia đều bằng bản sự. Chư vị, ta đi trước một bước. Mạc Nham cũng nhìn ra, hiện tại muốn giết Mục Vân, Vương Minh Uyên bảo vệ, rất khó. Coi như giết, hắn nhóm cũng phải trả giá rất lớn đại giới. Không cần thiết bởi vì giết một cách Mục Vân, làm cho hắn nhóm cùng Quy Nguyên Tông đệ tử chơi cứng. Quách Hãn không có nói nhiều, cũng là dẫn người quay người rời đi. Vào giờ phút này, Liễu Sam Vân mang theo vẻ thất vọng thần sắc. Không có đánh lên. Đáng tiếc Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Vương Minh Uyên, chắp tay nói, đa tạ Vương đại ca khách khí. Vương Minh Uyên sắc mặt hơi tái nhợt, cười nói, ngươi cùng Nguyên sư muội quen biết, lại là cùng chúng ta một đường tới đây, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ ngươi không để ý. Mục Vân gật gật đầu, hảo, đại gia cũng chuẩn bị lên đường đi. Vương Minh Uyên lần nữa nói, Thanh Ly Xích Hỏa, 10 điểm trọng yếu, mà nương theo lấy Thanh Ly Xích Hỏa đản sinh Xích Nguyên Thạch, cũng nắm giữ rất đại công hiệu. Đối ngươi nhóm ngưng tụ tư khiếu, thực khiếu, công hiệu thần kỳ, đông đảo đệ tử đều là gật đầu. Vào giờ phút này, tứ tông đệ tử đều đi vào. Mạc Tử Diễm giờ phút này khó hiểu nói, vì sao không giết Quách Hãn cùng Mạc Nham, hắn cảm giác Mục Vân thực lực đủ. Không phải không giết, có thể giết, cũng cần phí rất lớn kình. Mà lại, không duyên cứ bại lộ thực lực của ta, nhưng Liễu Sam Vân cùng Vương Minh Uyên đều kiêng kỵ ta. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm cũng là gật gật đầu. Vương Minh Uyên cách này người nhìn không tệ a. Mạc Tử Diễm nhìn một chút phía trước, thầm nói. Mục Vân giờ phút này, lại là không có mở miệng. Hắn cũng không biết vì cái gì, nói không ra, nhìn thấy Vương Minh Uyên, luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Chỉ là, Nguyên Thanh Y dù sao cũng là Quy Nguyên Tông Tông chủ Nguyên Diệp Chi nữ. Vương Minh Uyên hẳn là không thể hố Nguyên Thanh Y. Mục Vân lắc đầu. Dù sao, Vương Minh Uyên vừa rồi đúng là giúp hắn một tay. Như vậy tâm tính đi suy đoán người này tựa hồ xác thực không tốt lắm. Vào giờ phút này, tứ tông ước chừng trăm người tiến nhập sơn mạch bên trong. Làm Mục Vân đám người bước vào sơn mạch bên trong, rõ ràng cảm giác được nơi đây nhiệt độ so với cổ cung bầy cao hơn không ít. Nhưng là cũng không có sinh ra loại kia lệnh người cảm giác không thoải mái khí tức tới. Trước đó, chúng ta chính là tại dãy núi này bên trong, phát hiện kia thanh ly xích hỏa tung tích. Chỉ là, này thanh ly xích hỏa, đã là sinh ra linh trí. Chúng ta không có truy kích đến. Mà sau đó, cái này thanh ly xích hỏa, trốn vào đến một cái cổ thú ở chỗ. Kia cổ thú thân thể như trâu, nhưng là đầu lại giống như sư tử. Sinh cổ quái, thực lực cũng là cường đại. Giới chủ nhất phẩm cảnh giới hẳn là có. Vương Minh Khải chân thành nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu là gặp được thanh ly xích hỏa, kia thanh ly xích hỏa tất nhiên còn là hội trốn vào đến cổ thu chỗ ở. Đến thời điểm tứ tông đệ tử tụ tập, chúng ta còn là liên hợp lại, trước chém giết kia cổ thú, lại thu phục thanh ly xích hỏa. Nói cho cùng, vẫn là muốn liên hợp. Nghe đến lời này, rất nhiều đệ tử đều là gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Oanh! Vương Minh Khải lời nói rơi xuống ở giữa, nơi xa nhất đạo tiếng oanh minh phóng lên tận trời. Tại kia tiếng oanh minh ở giữa, xuất hiện đạo đạo hỏa diễm bay lên. Từng khối cử thạch, cho dù là cách mấy chục dặm địa, đều có thể thấy rõ ràng tứ tán ra, rơi xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt nhất kinh. Đi xem một chút Vương Minh Uyên giờ phút này chuyển biến phương hướng. Hơn 10 người tại lúc này đều đuổi theo. Từ từ theo hơn 10 người tới gần, phía trước cảnh trí nhìn càng ngày càng tinh tường. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử Vương Minh Uyên bàn tay vung lên, hơn 10 người lập tức dừng lại. Vương Minh Uyên, Vương Minh Khải, Nguyên Thanh Y, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm mấy người tiếp tục tới gần. Ước chừng ngàn mét khoảng cách, mấy người cũng là dừng lại. Quách Hãn, tựa như là đụng phải nơi đây cổ thú. Vương Minh Uyên thấp giọng nói, nơi đây cổ thú không ít, nhưng là thực lực tối cường, thuộc về kia đầu sư tử mình châu quái vật. Cái khác cổ thú, mặc dù khó chơi, có thể cũng sẽ không mang đến nguy hiểm chí mạng. Mấy người giờ phút này, nhìn xem Quách Hãn dẫn theo Ngọc Đỉnh Viện hơn 20 vị đệ tử ra sức chém giết. Kia Quách Hãn, không hổ là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử Viện bên trong Thánh Tử bảng thập nhị vị. Giới thần đỉnh phong cảnh giới, thực lực cường đại, sát phạt quả đoán. Vây xung quanh hắn nhóm đám kia cổ thú, một cái cá thể cách cao 3 mét lớn, thân thể khôi ngô. Giống như linh cẩu, nhưng là lông tóc lấp lóe thanh mang, hết sức phấn chấn. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía kia Quách Hãn. Quách Hãn sử dụng vòng đao, lóe ra hàn mang. Từng đao chém ra ở giữa, liền có một cách linh cẩu cổ thú, thân thể nổ bể ra tới. Nhất đao một cái giới thần hậu kỳ, không tầm thường. Mạc Tử Diễm thầm nói, ta đại ca cũng có thể. Vương Minh Khải lại là hừ khẽ nói. Mạc Tử Diễm bĩu môi, không có nói nhiều. Mục Vân cũng đi đâu nhân ra nói cái gì sao. Giờ phút này, mấy người nhìn ra ngoài một hồi, Vương Minh Uyên chính là nói, đi thôi, bị phát hiện cũng không tiện giải thích. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy người lui lại cùng hơn 10 vị đệ tử tụ hợp. Thế nào tìm Thanh Ly Xích Hỏa Nguyên Thanh Y nhìn không được hỏi. Hai vị sư huyên trước đó có thể là phát hiện cái gì lời này vừa nói ra. Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải lại là mặt lộ vẻ xấu hổ. Vô Thượng Thần Đế 359 chương 3580 bàn cổ linh phát hiện kỳ thật. Trước đó cùng Liễu Sam Vân cùng một chỗ. Phát hiện nơi đây. Cũng là một lần tình cờ phát hiện. Vương Minh Khải bất đắc dĩ nói. Đến mức kia Thanh Ly Xích Hỏa. Phải chăng còn tại địa phương này? Chúng ta cũng không thể cam đoan. Nhưng là chúng ta trước tiên có thể tự tìm Xích Nguyên Thạch bắt đầu. Vương Minh Khải ngược lại nói. Xích Nguyên Thạch tại địa phương này tích lũy không biết bao nhiêu năm. Kia Thanh Ly Xích Hỏa ở địa phương lúc ở giữa càng lâu. Xích Nguyên Thạch tích lũy thì càng nhiều đã như vậy. Đại gia bốn người một đội. Phân tán tìm. Nhưng là nhớ lấy. Không thể vượt qua ngàn mét vị trí. Một ngày xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tùy thời liên hệ. Tốt vâng vào giờ phút này đạo đạo thân ảnh tách ra. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người. Rất vinh hạnh. Lại lần nữa phân đến cùng một chỗ. Cũng chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ. Quy Nguyên Tông đệ tử khác đối với hai người chưa quen thuộc cũng không quá vui lòng cùng hai người cùng một chỗ. Hai người cũng lười cùng bọn hắn cùng một chỗ. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm thầm nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác Vương Minh Uyên có chút giả. Nói không ra cảm giác. Mục Vân lại là cười nói, ta còn tưởng rằng chỉ có ta là loại cảm giác này. Ngươi cũng có u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này cười nói. Nói như vậy. Hắn là có vấn đề. Mục Vân im lặng nói. Ngươi tại sao không nói là hai chúng ta? Lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đâu không có khả năng. Mạc Tử Diễm lắc đầu nói. Ta người này. Từ trước đến nay là ta thích phỏng đoán người bên ngoài vì thiện nhân. Có thể để cho ta cảm giác không phải người tốt lành gì. Đây là lần thứ nhất. Mục Vân lắc đầu. Mục chủ. Mà giờ khắc này trong đầu bàn cổ linh thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mục chủ, ta cảm thấy kia Thanh Ly Xích Hỏa vết tích. Bàn cổ linh mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức tinh thần phấn chấn. Bàn cổ linh chính là hắn năm đó ngưng tụ tứ đạo nguyên hỏa tụ tập. Tam mũi chân hỏa thực cốt lãnh hỏa đại nghệ thánh hỏa cùng với bàn cổ chân hỏa. Mà hắn giữ lại bàn cổ chân hỏa linh trí. Dung hợp bốn loại nguyên hỏa chi lực thành tựu bàn cổ linh. Trừ cách đó ra, còn có hắn tại nhân giới, tiên giới, tiểu thế giới bên trong ngưng tụ đủ loại thiên hỏa cùng thần hỏa, triệt để hội tụ mà thành bạch hổ thánh hỏa, cũng dung hợp đi vào thương lan thế giới bên trong. Nguyên hỏa 21 đạo đây là có ghi lại, khả năng không có ghi lại càng nhiều. Cho nên Mục Vân cũng một mực là tìm kiếm lấy. Dù sao, bàn cổ linh là 100% thuộc về hắn, bị sinh tử ám ấm trói buộc, cùng hắn thoát không ra quan hệ. Tìm nguyên hỏa có thể làm cho bàn cổ linh thực lực cường đại, cũng là hắn chiến lực tăng cường. Ở đâu Mục Vân trực tiếp hỏi nói. Bàn cổ linh giờ phút này lại là mở miệng nói. Kia Thanh Ly Xích Hỏa. Khí tức không tính mạnh. Đại khái giới chủ cấp bậc. Có thể là trừ cái đó ra. Ta cảm giác được một cỗ càng thêm cường hoành khí tức kinh khủng. Giống như. Nguyên hỏa. Nguyên hỏa Mục Vân mi tâm lắc một cái. Nếu như là nguyên hỏa. Vậy coi như ý nghĩa không tầm thường. Thanh Ly Xích Hỏa đối giới thần cảnh giới. Ngưng tụ thực khiếu công hiệu thần kỳ. Đối giới chủ cảnh giới. Ngưng tụ giới đài cũng là 10 điểm thần kỳ. Có thể là. Cùng nhất đạo nguyên hỏa so ra kia có thể là ngày đêm khác biệt. Ngươi khả năng cảm giác được là cái gì nguyên hỏa hẳn là nguyên hỏa bằng 21 đạo nguyên hỏa chi nhất Thanh Sơn Duyệt Hỏa. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là xứng sờ. Nói, Thanh Sơn Duyệt Hỏa danh tự này, tựa hổ nghe qua a. Có thể là nghĩ không ra ở nơi nào đã nghe qua. Bàn cổ linh lại tiếp tục nói, Thanh Sơn Duyệt Hỏa là chỉ có nhất đạo, có thể là bản thể, lại là có thể phân liệt. ngàn ngàn vạn vạn đạo đều có thể. Trước đó mục chủ gặp được, có lẽ chỉ là phân thân mà thôi. Liền xem như nơi đây, phải chăng vì bản thể, thuộc hạ cũng không biết. Mục Vân lại lần nữa nói, nếu là bản thể, thực lực kia được siêu việt giới vị đi. Bàn cổ linh cười nói, cái này nói không chính xác. Nguyên hỏa thực lực mạnh yếu, rất khó nói. Thí dụ như mục chủ trước đó gặp được thuộc hạ, thuộc hạ cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu tiểu thánh vị nha. Cái này cùng nguyên hỏa phát triển có quan hệ. Cảnh giới mạnh yếu nói không chính xác, nhưng là mỗi một đạo nguyên hỏa rất là có cơ hội thành vì đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Mục Vân đối với cái này lại là không hiểu rõ lắm. Hắn vẫn cho rằng nguyên hỏa đều là từng cái cường đại, linh trí phi phàm. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Thanh Sơn Dược Hỏa. Mục Vân nhích miệng cười. Mạc Tử Diễm giờ phút này toàn thần cảnh giới nhìn xem bốn phía, cẩn thận phòng bị có người mang ý xấu đánh lén. Đột nhiên nhìn thấy Mục Vân tiếu dung, toàn bộ người đều là ngẩn ngơ. Mục Vân cười, mà lại là đột nhiên cười. Cười dù gì như vậy, cười trong lòng mình run rẩy. Ngươi không có sao chứ? Mạc Tử Diễm nhìn không được nói. Ta Mục Vân cười cười nói, ta có thể có chuyện gì? Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm lại là cảm giác càng không bình thường. Đi đi đi, nơi nào tìm Thanh Ly Xích Hỏa? Mạc Tử Diễm nghe vậy càng là ngẩn người. Tìm Thanh Ly Xích Hỏa, hắn nhóm không phải một mực tại tìm tìm sao? Mục Vân thế nào đột nhiên ngốc rồi? Ngươi thật không có sự tình sao? Mạc Tử Diễm lần nữa nói. Phí lời gì đi, Mục Vân lại là nói thẳng, ta đã biết Thanh Ly Xích Hỏa ở nơi nào. Lời này vừa nói ra, Mạc Tử Diễm lập tức ngẩn người. Biết rồi thật giả, Mục Vân giờ phút này lại là lại không nói nhảm, tốc độ cực nhanh. Mà Mạc Tử Diễm lúc này đuổi theo sát. Hai người tốc độ rời đi. Một đường trước đi mấy chục dặm. Bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới. Đến một vùng thung lũng trước. Sơn cốc xanh tươi tốt, từ bên ngoài nhìn rất là hiện ra mấy phần cảm giác mát mẻ tới. Nơi này là nơi này. Mục Vân xác định nói, chính là dậm chân mà vào. Chờ một chút, ngươi thật xác định là nơi này? Mạc Tử Diễm giờ phút này lại là ngăn lại Mục Vân, chân thành nói, nơi đây nhìn rất là mát mẻ. Nếu như là Thanh Ly Xích Hỏa thời gian dài ở tại địa phương này, làm sao lại như thế mát mẻ? Mục Vân lại là cười nói, ngươi nếu là Thanh Ly Xích Hỏa, nắm giữ nhất định linh trí, ngươi hỏi thế nào tuyển? Ngươi nói là? Mạc Tử Diễm ngẩn người nói, cái này ra hỏa, cái này cơ chế. Mục Vân gật gật đầu. Hai người giờ phút này song song mà vào. Sơn cốc bên trong, cây cối cũng không phải rất cao lớn, cao mười mấy mét, nối thành một mảnh một mảnh. Sóng biếc dập dờn, thanh phong đánh tới, làm người tâm thần thanh thản. Mà Mục Vân giờ phút này, bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay nhất đạo cực nóng khí tức tại lúc này lưu động ra. Kia cực nóng khí tức hóa thành nhất đạo hỏa cầu theo phong mà động, hướng phía trước phiêu đãng mà đi. Mục Vân không nói nhiều, nói theo hỏa cầu mà đi. Hai người tại sơn cốc bên trong quanh đi quẩn lại ở giữa, đến một tòa rất là không đáng chú ý sơn cốc bên trong ngừng lại. Chính là ở đây U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Tử Diễm lần nữa nói, hai người chúng ta có thể làm sao? Hẳn là có thể. Mục Vân lần nữa nói, bằng không chúng ta đem Vương Minh Uyên, Vương Minh Khải những người kia kêu đến. Không không được. Mạc Tử Diễm đầu lắc giống như trống lúc lắc, vội vàng nói, kia được bao nhiêu người phân rồi? Liền ta hai người dạng này không tốt lắm đâu. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm lại là cười nói, dù sao gọi bọn họ tới làm một trận, kết quả cũng là phân. Nhưng là kia thời điểm không phải là chúng ta lời nói có trọng lượng. Hiện tại chúng ta lời nói có trọng lượng. Vô Thượng Thần Đế 359 chương 3581 chính là nhiều ra một người mà lại. Thanh Ly Xích Hỏa, chúng ta được một nửa, phân hắn nhóm một nửa. toán không sai đi một nửa một nửa. Cũng rất tốt, Mục Vân không nhiều lời. Cùng Vương Minh Uyên, Vương Minh Khải là hợp tác. Mà lại, thông chi hắn nhóm hơn 10 người. Hành động, động tính cực lớn. Bị cách khác tam tông đệ tử biết. Phiền phức không nhỏ. Còn nữa, thanh ly xích hỏa. Đến hai người bọn họ trên tay. Phân chia như thế nào? Đúng là hai người bọn họ nói toán. Nếu là đến Vương Minh Uyên, Vương Minh Khải đám người trong tay, ai nói toán kia thì khó mà nói được. Giờ phút này, Mục Vân nhìn một chút sơn cốc bốn phía. Thấp giọng nói, thanh ly xích hỏa. Trời sinh tính rào hoạt. Chúng ta nếu là trực tiếp tiến nhập, sợ rằng sẽ chảy ngươi đời ta trước bố trí đại trận tốt. Mục Vân giờ phút này cũng là không trì hoãn. Đạo đạo giới văn, từng đạo xuất hiện, phô thiên cách địa, tại lúc này tản ra. Giờ khắc này, Mạc Tử Diễm thì là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Đại diễn hóa long trận một câu quát nhẹ, trận pháp bao phủ mà ra. Bàng bạc lực lượng tại lúc này càn quét ra. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên ở giữa, bên trong thung lũng kia thanh lương chi ý tại lúc này bỗng nhiên tiêu thất. Thay vào đó là một cỗ cực nóng khí tức đằng không mà lên. Giờ khắc này, Mục Vân thần sắc siết chặt. Giờ phút này chỉ gặp sơn cốc bên trong cực nóng sóng biển phóng lên. Mà tại kia sóng biển ở giữa có thể nhìn thấy nhất đạo thân ảnh màu xanh giống như dao long đằng không mà lên. Giờ khắc này, Mạc Tử Diễm la hét nói, thanh ly xích hỏa ai ra, cái này ra hỏa đều ngưng tụ thành hình có chút đồ vật a. Đừng cảm thán, xuất thủ đánh giết không có vấn đề. Mạc Tử Diễm tại lúc này giây lát ở giữa sông ra. Giờ phút này, Mục Vân lại là toàn thân tâm điều khiển giới trận. Kia giới trận hội tụ thành nhất đạo long ảnh, tại lúc này trùng kích ra tới. Mục Vân thân ảnh ẩn nấp tại du long bên trong, xung kích mà ra. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Nhất kiếm, từ kia long ảnh bên trong xông ra. Hai người giờ phút này đều là thi triển ra đều thủ đoạn đối phó kia thanh sắc giao long. Giờ phút này, sơn cốc bên trong. Thanh sắc giao long chiều cao trăm trượng, thô ước một mét, đằng không mà lên, mang theo trận trận cực nóng. Thanh ly xích hỏa cùng loại với nguyên hỏa, nhưng là không có cụ thể hình thái. Dưới mắt cái đồ chơi này, tại tụ hình giai đoạn, xem ra là muốn thành tinh. Mạc Tử Diễm lần nữa nói, xóa bỏ hắn linh trí, đem thanh ly xích hỏa cho luyện hóa minh bạch. Mục Vân giờ phút này kiếm xuất du long, thiên tượng diệt, nhất kiếm chém ra, giống như ngàn tượng đạp không mà ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia từ đầu tới đuôi đều là từng cái cự tượng dung hợp vào, nên được kiếm khí phóng thích mà ra ở giữa. Giây lát ở giữa, nhìn đạo tượng ảnh tại lúc này vọt thẳng giết ra ngoài. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia thanh sắc giao long thân thể rút lui. Bốn phía giới văn không ngừng có thương thanh sắc long ảnh xuất hiện, tùy thời ngăn cản thanh sắc giao long bỏ chạy. Hèn mọn nhân loại nhất đạo hơi có vẻ thanh âm già nua tại lúc này vang lên. Hèn mọn ngươi muội a, Mạc Tử Diễm quát, ngươi cũng không rất mạnh. Tại cái này trang cái gì lão sói vấy đuôi. Thanh sắc giao long quát, chỉ hai người các ngươi thế mà dám can đảm ở nơi đây chắn ta, muốn chết hai người liền đủ rồi, không có giúp đỡ ngươi cũng không nhiều lắm bản lĩnh, không đến giới chủ thực lực chúng ta hai người sợ ngươi sao. Vô tri trong khoảnh khắc, thanh sắc giao long tại lúc này há mồm phun một cái, đạo đạo giới lực hội tụ ra, phóng xuất ra từng đạo khí tức kinh khủng. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên ở giữa, lệnh người cảm giác màng nhĩ đều hơi hơi run lên. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người tại lúc này rút về. Ngươi làm gì khích tướng hắn, Mục Vân im lặng nói. Mạc Tử Diễm nghe đến lời này lại là phản bác, khích tướng lão gia hỏa này, tránh khỏi hắn giữ lại cái gì ám chiêu, thời khắc cuối cùng chơi chết chúng ta. Kiểu nói này ngược lại là giống như rất có đạo lý, nhưng là bây giờ đã là triệt để phiền phức. Thanh sắc giao long giờ phút này gào thét ở giữa, đằng đằng sát khí. Mục Vân lúc này cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp vừa sải bước ra. Giây lát ở giữa, một thân ảnh phảng phất từ Mục Vân thể nội nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng thanh sắc giao long. Mạc Tử Diễm một trận tưởng rằng Mục Vân tốc độ quá nhanh, chính mình bị hoa mắt, có thể là sau một khắc. Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như cũ là đứng tại chỗ, Mạc Tử Diễm lại là ngẩn người. Không sai, chính là nhiều ra một người. Mà kia nhiều ra thân ảnh chính là Bàn Cổ Linh. Thanh ly xích hỏa, bản thân cũng là hỏa diễm. Đối với võ giả ngưng tụ hồn phách lực, cùng với phóng xuất ra siêu cường lực lượng, nắm giữ trợ giúp thật lớn. Giới tôn ngưng tụ hư khiếu, giới thần ngưng tụ thực khiếu, thậm chí đến giới chủ, dựng giới đài, đều là hồn phách chi lực biến hóa. Cho nên Bàn Cổ Linh xuất thủ không còn gì tốt hơn. Không liên quan tới mức thực lực mạnh yếu, mà là Bàn Cổ Linh bản thân liền là nhiều loại nguyên hỏa cùng thiên hỏa các loại ngưng tụ mà thành. Dùng Bàn Cổ chân hỏa hỏa linh vì thống trị người. Bực này hỏa diễm trời sinh đối thanh ly xích hỏa là nắm giữ áp chế lực. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đánh ra theo Bàn Cổ Linh trực tiếp giết ra. Mạc Tử Diễm, ngươi cùng giới trần nhất đạo, phòng ngừa cái này ra hỏa chạy. Tốt, Mạc Tử Diễm gật đầu đáp ứng, lại là ngẩn người. Hắn cùng giới trần nhất đạo mẹ kiếp làm đến hiện tại. Chính mình giống như cái giới trần giống như chỉ là giờ phút này. Mạc Tử Diễm cũng là lười nhắc nói nhiều. Cẩn thận nhìn xem kia thanh sắc giao long nhất cử nhất động. Một tiếng ầm vang đột nhiên vang lên ở giữa. Toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra ở giữa. Mục Vân nhất kiếm chém ra. Vạn tượng sinh sinh vạn tượng tịch diệt. Giờ khắc này Bàn Cổ Linh thân ảnh đột nhiên nhảy lên ra. Một trường vỗ ra ở giữa, Bàn Cổ Linh thể nổi, phảng phất là phóng xuất ra một cái biển lửa. Hoa tào, giới thần hậu kỳ Mạc Tử Diễm vào giờ phút này nhìn không được mắng một tiếng. Mục Vân thân thể bên trong ẩn tàng một vị giới thần hậu kỳ, chuyện xảy ra khi nào hắn cùng Mục Vân đã là cùng đi qua một đoạn thời gian. Có thể chưa từng thấy. Hiện tại, cái này ra hỏa lại là đột nhiên xuất hiện. Bàn Cổ Linh vốn là nhiều loại nguyên hỏa tụ tập thể, giờ phút này phóng xuất ra, hỏa khí bộc phát, thực lực mạnh mẽ. Mục Vân thi triển kiếm thuật, phối hợp kiếm thể tứ đoán, lực công kích tự nhiên càng thêm bá đạo. Hai người giờ phút này phối hợp lại quả thực giống như một người. Một màn này cũng là nhường Mạc Tử Diễm nhìn mắt trợn tròn. Hai người giống như một người, dạng này hợp tác, không có mấy vạn năm, luyện không ra. Chỉ là Mạc Tử Diễm không phải biết. Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh không tính là hợp tác. Dù sao, Mục Vân hoàn toàn minh bạch Bàn Cổ Linh nội tâm suy nghĩ. Chỉ cần thành thành thật thật cho Bàn Cổ Linh hạ mệnh lệnh là được. Bàn Cổ Linh minh bạch giờ phút này. Mục Vân thân thể tới gần, lại lần nữa nhất kiếm chém giết mà ra. Kiếm thể tứ đoán bộc phát, giới thần hậu kỳ bộc phát, cùng với vạn tượng thần kiếm thuật bộc phát. Ba cái hợp nhất trực tiếp chém về phía kia thanh sắc giao long. Mà cùng lúc đó, Bàn Cổ Linh thân thể cũng là vọt thẳng giết mà ra. Nhất đạo hỏa liên tại lúc này giây lát ở giữa ngưng tụ. Cái kia hỏa liên bên trong không ngừng bị Bàn Cổ Linh bổ sung các loại hỏa diễm khí tức. Cuối cùng tụ tập thành một đóa đủ mọi màu sắc liên hoa, bị Bàn Cổ Linh trực tiếp ném ra ngoài.